Sau đó hắn đem cây kia ngắn nhất Hồ Vĩ Xá Lợi chậm rãi đâm vào tay trái mình, ngón trỏ đầu ngón tay. Hồ Vĩ Xá Lợi tựa như kim nhọn đồng dạng sắc bén. Khi nó đâm vào Đường Tam ngón tay một chớp mắt kia, Đường Tam cảm giác được không phải đau đớn, mà là đầu ngón tay tê dần. Ngay sau đó, hắn liền rõ ràng cảm giác được một cỗ ôn hòa khí tức chảy xuôi mà vào. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cuối cùng hướng mình tinh thần chi hải chảy xuôi mà đi. Vậy là không có ý thức khí tức, nhưng lại để cho mình tinh thần trở nên đặc biệt thanh minh. Liền ngay cả thần thức đều nhận nó ảnh hưởng, xuất hiện trình độ nhất định quấy. Trong khoảnh khắc đó, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình hướng thần thức chuyển hóa tăng nhanh mấy phần. Bình tâm an thần, trên người hắn không có Hồng Hồ tộc huyết mạch lạc ấn, cho nên chịu ảnh hưởng không phải huyết mạch, mà là trước đó đấu giá thời điểm nói tới hiệu quả. Hiện tại xem ra, hiệu quả này cảm ứng thật sự chính là coi như không tệ a. Nguyên lý hắn một lát cũng nghĩ không ra được. Nhưng nắm giữ cái này Hồ Vĩ Xá Lợi tu luyện tinh thần lực, đối với mình thần thức tăng lên hiển nhiên là có chỗ tốt. Chỉ là điểm này, đối với Đường Tam tới nói chính là giá trị liên thành. Bất quá, Đường Tam cũng ẩn ẩn cảm giác được, tại chính mình tinh thần lực tăng lên thần thức thời điểm, tự thân sinh mệnh năng lượng có một ít bị Hồ Vĩ Xá Lợi hút đi dấu hiệu. Thử lại nghiệm một lần, hắn càng thêm khẳng định chính mình lúc trước cảm giác, Hồ Vĩ Xá Lợi chính là đang hấp thu sinh mệnh năng của mình số lượng. Đây cũng là nó có thể một mực bảo trì thần dị cơ sở. Thông qua đối với sinh mệnh năng số lượng hấp thu, vững chắc tinh thần năng lượng, nếu như là ngoại giới sinh mệnh năng lượng chưa đủ tình huống dưới, nó cũng liền thật chỉ có an thần tác dụng. Khi sinh mệnh năng lượng đầy đủ, người sử dụng bản thân lại không bài xích bị hấp thu sinh mệnh năng lượng thời điểm, liền không chỉ là an thần, còn có nâng cao tinh thần hiệu quả. Mà lại, loại hiệu quả này đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói hẳn là tương đối có hạn. Cân nhắc đến thiên tài địa bảo chi tiêu, tăng lên thần thức tỷ lệ hiệu suất cũng không cao. Bằng không mà nói cái gì Hồng Hồ tộc cũng sẽ không đem thứ này lấy ra đấu giá đổi tiền. Nhưng đối với Đường Tam hoặc là nói đối với nhân loại tới nói liền không giống với lúc trước. Nhất là đối với Đường Tam tới nói, làm người ba đời, hắn không chỉ là mang đến Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ cùng một đời trước các loại kinh nghiệm, còn có hắn đời thứ nhất sở học. Hắn đời thứ nhất chính là một tên đường môn đệ tử. Đường môn trong tu luyện, cũng bao quát Huyền Thiên Công tu luyện, đều sẽ dính đến một loại tên là huyệt vị chi thức. Mỗi người trên thân đều có đại huyệt 36 chỗ, tiểu huyệt 108 chỗ. Cách làm huyệt vị, kỳ thật chính là nhân thể một chút trọng yếu bộ vị. Thần kinh tụ tập chỗ hoặc là khí huyết tụ tập chỗ. Đại huyệt đại bộ phận đều là chí mạng. Thí dụ như nhân thể đỉnh đầu chính giữa huyệt Bách Hội, sau lưng chính giữa huyệt Linh Đài, ngực rung động bên trong huyệt. Đây đều là dùng sức đập nện sẽ chí mạng vị trí. Quảng cáo, nhưng ở Huyền Thiên Công trong quá trình tu luyện, như thế nào tốt hơn để khí huyết thông qua những vị trí này? Cũng chính là tu luyện vận hành lộ tuyến, khiến cái này huyệt vị càng thêm thông suốt, chính là tăng cao tu vi con đường phải đi qua. Huyền Thiên Công ở trong quá trình tu luyện chính là đang không ngừng quán thông những huyệt vị này quá trình, để cho mình thể nội tự sinh năng lượng. Đường Tam hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, liền sẽ lấy tinh thần lực khống chế để cho mình huyệt vị toàn bộ mở ra. Dạng này hấp thu thiên địa linh khí liền sẽ có làm ít công to hiệu quả. Cho nên, ba viên Hồ Vĩ Xá Lợi rơi ở trong tay Đường Tam. Thông qua đối với huyệt vị hiểu rõ, đem cái này Hồ Vĩ Xá Lợi xem như kim châm sử dụng đến kích thích huyệt vị. Như vậy, tăng lên hiệu quả tự nhiên là tốt hơn rồi, mà lại chủ yếu kích thích khẳng định hẳn là đầu huyệt vị. Đương nhiên, cái này cần thời gian tiến hành nếm thử. Chỉ có thể từ tiểu huyệt bắt đầu. Đại huyệt phong hiểm còn có chút lớn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam ngay từ đầu chỉ là dùng 3 cây Hồ Vĩ Xá Lợi bên trong kém nhất một cây làm thí nghiệm nguyên nhân.